Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ấy ngủ lại khá lâu. Tội nghiệp, từ 2 ngày chuyển lên đây chẳng có ai tới thăm cả. Có người nhà là bác sĩ trong này mà đâu có ai biết. Hành định ở lại thêm chút nữa, gặp các bác sĩ điều trị để hỏi thăm. Nhưng sợ hỏi lôi thôi về mối quan hệ giữa mình với anh ta nên vội đi ra nhanh. Người cạnh giường hỏi với theo. Lát nữa cậu ta có tỉnh lại, kêu tên cô thì tôi nói cô đến thăm, chắc là cậu ấy mừng lắm. Hạnh Định như chạy trốn. Tự dưng đầu óc cô rối bời. Bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra rồi không giải được, vẫn đặt ra tiếp. Tại sao anh ta biết tên mình? Hay là trùng hợp ngẫu nhiên? Cô gọi điện thoại về nhà mẹ Phong hỏi thật kỹ. Thưa bác, chính xác anh Phong mất ngày nào? Bà Lựu đáp liền. Ngày 16 tháng 4 vừa rồi, bữa nay đúng 40 ngày. Thế nào làm tuần 49 ngày con cũng phải tới đấy. Dạ con tới. Buông điện thoại xuống, Hạnh như người mất hồn. Tự nhiên cô nhớ lại cái nắm tay hôm ở phòng hậu phẫu và chợt rùng mình. Anh ta là ai? Câu hỏi đó đeo đẳng Hạnh suốt ngày hôm ấy, cho đến khi hết lúc ca làm việc. Về nhà Hạnh chỉ ăn qua loa một ít cơm rồi đi nằm ngủ. Cơn bệnh sau khi nghe tin Phong chết còn khiến cơ thể Hạnh yếu đi nhiều. Nay lại tới chuyện này. Đúng là không liên quan gì đến mình thì Hạnh không việc gì phải bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nào trong đầu Hạnh cũng hiện lên hình ảnh toàn thân, cả hình ảnh của bệnh nhân băng đầy băng trắng ấy. Cô xua đuổi hình ảnh đó ra để dỗ giấc ngủ. Nhưng mãi đến hơn 11 giờ đêm, Hạnh vẫn cứ mở mắt nhìn lên trần. Cô lại bật dậy, lấy tượng Phật Bà bằng đá ngũ hành sơn ra ngắm. Cô nhớ Phong ra giết. Ngày trước có lần Phong hỏi Hạnh thích nhất gì, Hạnh buột miệng bảo thích tượng Phật Bà bằng đá. Hỏi tại sao, Hạnh chỉ đáp đơn giản. Bởi mỗi khi không ngủ được, chỉ cần nhìn vào tượng Phật là em ngủ ngon lành. Phong đã ghi nhớ điều ấy trong lòng. Và cho dù hai người đã chia tay, vậy mà khi ra Đà Nẵng, Phong vẫn nhớ và mua món quà đó cho cô. Kỳ diệu thay, ôm tượng Phật trong lòng và chỉ vài phút sau Hạnh đã ngủ say. Phong, anh sao vậy? Hạnh hoảng hốt khi nhìn người Phong đầy máu me, nhưng hỏi đến lần thứ ba Phong vẫn không trả lời. Hạnh phải lay mạnh vai thì Phong mới bàng hoàng chợt tỉnh. Anh đau đớn rên lên rồi chới với như muốn ôm chầm lấy Hạnh mà không được. Phong! Hạnh lại gọi một lần nữa và lần này Phong òa lên khóc. Từ ngày yêu nhau chưa bao giờ Hạnh thấy Phong khóc như vậy. Cũng phải thôi, bởi Phong là người cứng rắn biết kiềm chế tình cảm. Kể cả khi bị cô tuyên bố chia tay, Phong cũng không tỏ ra bị sốc trước mặt Hạnh, mà chỉ chịu đựng khổ đau một mình sau đó. Vậy mà anh nay lại khóc. Hạnh nhoài người tới định ôm lấy anh, nhưng tay cô vừa chụp vào người Phong thì có cảm giác như chụp vào không khí. Hạnh kinh ngạc. Phong, anh sao vậy? Anh chết rồi, em không nhớ sao? Phong! Em đã nghe má và chị Hoa nói rồi đấy. Anh chết trong tai nạn xe. Khi ấy anh dặn không báo cho em biết. Nhưng sau đó anh mới hiểu là mình sai. Em vẫn còn nhớ anh mà, vẫn còn yêu anh mà, phải không Hạnh? Vậy tại sao chúng mình không được gần nhau? Tại sao? Thì bây giờ... Phong lắc đầu, giọng càng bi thảm hơn. Bây giờ âm dương cách trở, em có thương anh thì cũng không làm gì được. Phong, em mãi mãi là của anh. Em yêu anh và có thể đi cùng với anh. Cảm ơn em, anh không ích kỷ bắt em phải chết theo anh. Em cần phải sống, phải sống. Anh chỉ muốn... Hạnh nôn nóng. Anh muốn gì? Nói đi Phong. Phong lưỡng lự một lúc. Anh hỏi thật, em yêu tâm hồn anh hay yêu thân xác anh? Hạnh bị chạm tự ái. Anh có biết hỏi như vậy là sỉ nhục em không? Em yêu anh bởi cái gì anh thừa biết mà. Anh đừng... Phong chặn lời. Để nghe anh nói đã. Em có sẵn sàng yêu một người khác qua tâm hồn anh không? Hồng Hạnh đã không còn nhịn được nữa. Cô gắt lên. Anh đã thay đổi quá nhiều rồi Phong. Giọng Phong vẫn trầm buồn. Người chết không biết nói dối. Anh chỉ muốn em hiểu rằng mãi mãi anh vẫn yêu em và tha thiết muốn sống cùng em, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em tin anh không Hạnh? Nói xong, Phong bước lùi lại như sắp đi. Lúc này Hạnh mới nghĩ tới việc mình sẽ mất Phong lần nữa. Cô gào lên. Đừng đi Phong! Hình như Phong đang lảo đảo trông rất tội. Hạnh nói nhanh. Anh nói gì em cũng nghe, miễn là được gần anh thôi. Anh chỉ còn hồn ma em cũng yêu. Phong nhìn thẳng vào mắt Hạnh. Em hứa chứ? Hạnh gắt lên. Anh có tính lẩm cẩm từ lúc nào vậy? Em nói một là một, nói hai là hai. Vậy thì ca trực đêm, ngày mai trong bệnh viện, em sẽ gặp anh. vào lúc đó để cho em thực hiện lời hứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net